Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Bên phía Mộc Lam, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã hơn 20 phút. Mộc Lam là ảnh đế thế nhưng thời gian ngăn chặn nguyền rủa của hắn thật dài. Lúc này nếu đặt ở phim kinh dị khó khăn cấp thấp dùng vật nguyền rủa loại khu quỷ kéo dài thời gian như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng thời gian hiện tại chân quý giống như hoàng kim vậy. Cực kỳ không hề dễ dàng có được, lúc này không ít người đều hướng tới Mộc Lam với ánh mắt kính sợ. Mà thời gian phục hồi, hẳn còn khoảng 10 phút nữa. Dựa theo kịch bản suy tính, thời gian Mạc Niệm Sinh cùng Chu Đào, Cao Tâm Nghi tử vong đã sắp tới gần. Đương nhiên Mộc Lam vẫn còn vật nguyền rủa khác, nhưng bọn họ đã ra tay trước, tự nhiên phải đến lượt Nam Cung Tiểu Tăng ra tay. Lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm. Các ngươi là, ai? Tất cả mọi người nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên yếu ớt mang kính mắt, đầu đầy mồ hôi, đang dựa người vào bên một thân cây. Nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi, là những học sinh năm nhất của lớp khác sao? Người này, Diệp Tưởng từng xem qua ảnh chụp đen trắng cũ kỹ kia. Thông qua tin tức truyền tới tất cả mọi người. Rất nhiều người đã xem qua tấm ảnh, giờ phút này, người ở trước mắt bọn họ chính là một người trong số những học sinh năm đó. Hơn nữa, rất có thể là Cao Sách, người này thực là, Cao Sách sao, trong kịch bản gốc, tuyệt đối không có một đoạn kịch tình này, chỉ thấy thiếu niên kia nhanh chóng bước tới chỗ mọi người. Vọt đến trước mặt Mộc Lam, cầm lấy tay hắn khẩn trương vạn phần, cứu, cứu cứu ta. Ta không muốn chết, nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn một người nào đó phía sau lưng Mộc Lam. Kinh ngạc nói, ngươi, là ngươi, người hắn chỉ vào, rõ ràng là, Lý Mẫn Hà, ta làm sao, Lý Mẫn Hà giờ khắc này, nhất thời cảm giác hỗn loạn, chẳng lẽ do dị thời gian tạo thành, cư nhiên là ngươi, hắn lập tức xông đến trước mặt Lý Mẫn Hà. Không có khả năng, ở thời điểm đó, ta đã tận mắt nhìn thấy người chết rồi. Đã, chết, những lời này nhất thời khiến Lý Mẫn Hà sợ hãi thật sự. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta nhớ rõ, Di Hoa gọi ngươi, là Đình Thanh, chính là cái tên này. Chung quy kinh nghiệm của Lý Mẫn Hà vẫn còn quá ít. Nàng vội vàng hỏi, ta chết như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết, giờ khắc này. Nàng lập tức bị tuyên án ân, sau đó, bị trừ mất một nửa thù lao. Vai diễn Thẩm Đình Thanh ở trong bộ phim này không tính quá nhiều đất diễn. Chủ yếu đều là cùng Tôn Di Hoa nói chuyện một ít. Bị trừ mất thù lao, miễn cưỡng còn có thể chịu được. Bất quá điều này cũng để cho Mẫn Hà một giáo huấn nghiêm khắc. Trên thực tế Mộc Lam đã cảm giác rất không tốt, đáng tiếc Mẫn Hà vẫn đi hỏi vấn đề này. Lý do ân rất đơn giản, Lý Mẫn Hà biết về nguyền rủa thời gian, thế nhưng Thẩm Đình Thanh làm sao có khả năng tin tưởng vào điều đó. Bất luận là kẻ nào, phản ứng đầu tiên phải là ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mới chính xác, vì thế, hiện tại Cao Sách lại lần nữa xông lên, nói hắn đã tận mắt nhìn thấy nàng chết, bất quá dù có thế nào. Hiện tại thời gian hỗn loạn, Cao Sách chứng kiến Thẩm Đình Thanh tử vong, cũng có ý nghĩa Lý Mẫn Hà sẽ chết, có được ảnh chụp ác ma mà nàng cư nhiên vẫn chết. Nàng chung quy là ký chủ ác ma, mặc dù vì cố ý tiến vào bộ phim khác hai lần dẫn tới thực lực bị tổn hại. Nhưng cũng sẽ không, vì thế nàng đổi phương thức, hỏi, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm như thế nào mà chết? Ngươi làm sao quen với Di Hoa? Là nàng nói với ngươi ta đã chết sao? Biểu hiện của nàng lúc này đã trở nên bình thường. Đương nhiên kỹ xảo biểu diễn khẳng định không quá quan trọng. May mà dạp chiếu phim đối với điều này yêu cầu tương đối thấp. Đại khái không gây ra trở ngại gì. Đúng lúc này, Mộc Lam liền phát tin tức cho nàng. Yên tâm, ngươi khẳng định sẽ không chết. Vì cái gì? Mẫn Hà vội vàng hỏi. Rất đơn giản, nếu ngươi chết, hắn khẳng định sẽ không nhớ được ngươi, cho nên tình huống của ngươi hẳn cũng giống như Hoàng Phủ Vô Kỵ. Bị vây khốn, không sống không chết, ta phỏng chừng Hạ Úy Nhiên cũng thuộc về tình huống này. Cho nên ký ức về hắn không bị tiêu trừ, nghe được lời nói này mới khiến Mẫn Hà trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần không chết là tốt, tuy rằng thoạt nhìn lịch sử có thể thay đổi, nhưng hiển nhiên không thể tạo thành tình cảnh nghịch thiên. Không ai hy vọng chính mình chú định sẽ phải chết. Đừng quá khẩn trương, nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải Lý Mẫn Hà, mà là Thẩm Đình Thanh. Làm việc phải dựa theo tính cách của Thẩm Đình Thanh. Một khắc này, trong lòng Mẫn Hà cảm thấy có một tia ấm áp. Dù thế nào, nàng cũng cảm nhận được từ trong lời nói Mộc Lam có vẻ quan tâm. Đây là thế giới trong phim kinh dị. Nàng đích xác cũng chỉ cần an ủi như vậy. Nghe được Mẫn Hà hỏi những lời này, Cao Sách vội vàng lắc đầu. Ngươi biết Di Hoa hiện ở nơi nào không? Nàng chẳng lẽ cũng đang ở trên Trường Nguyệt Đảo? Không được, ta phải đi gặp nàng. Chúng ta đi mau, ngươi không đầu không đuôi nói nhảm cái gì đó. Có thể nói rõ ràng một chút không? Lúc này Mẫn Hà, có được sự cổ vũ của Mộc Lam rốt cuộc có thể tiến vào trạng thái diễn trò. Không thể lưu lại đây. Chúng ta phải nhanh chóng chạy đi. Bằng không mà nói, giờ khắc này, Mộc Lam chợt cau mày. Hắn lập tức cấp cho đám người Nam Cung Tiểu Tăng. Kanzaki Yu tin tức, muốn hai người động thủ. Kanzaki Yu không có bất cứ do dự. Trong trạng thái đợi mệnh, nàng nhanh chóng phản ứng. Biến thành thể chất hắc bạch vô thường. Câu thông âm dương, còn Nam Cung Tiểu Tăng, cũng chuẩn bị mở ra vô gian chi môn. Vận dụng vô gian chi môn chỉ vỏn vẹn có 10 giây đã phải tốn gấp 2 lần số vé chuộc cái chết thù lao. May mắn trong bộ phim này chỉ cần vỏn vẹn 100 tấm vé chuộc cái chết là đủ. Nên không cần suy xét vấn đề thù lao. Ngay khi hắn chuẩn bị phóng thích vô gian chi môn, ngay cả Mộc Lam cũng có thể cảm ứng. Một cái chớp mắt này, mọi người, bao gồm cả Cao Sách, theo bản năng rời xa Nam Cung Tiểu Tăng. A-di-đà Phật, không thể tưởng được ta thân là người của Phật môn, thế nhưng lại tự tay mở ra cánh cổng vô gian chi môn của địa ngục. Nam-mô-a-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật, vô gian địa ngục, đối với người từ nhỏ đã học Phật học như Tiểu Tăng mà nói. Vô cùng tinh tường, trong kinh thư, Pháp Hoa Kinh, từng ghi lại, dịch âm A-thị địa ngục, chính là Phạn Văn, còn gọi là tầng địa ngục thứ 8. Vong hồn nào rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh viễn không có bất cứ hy vọng được luân hồi, vĩnh viễn sống trong thống khổ. Đối với quỷ sai, vô gian chi môn có bao nhiêu lực lượng nguyền rủa không ai hiểu được hết. Nhưng ít ra Nam Cung Tiểu Tăng có thể khẳng định, chỉ cần bị hắn vồ bắt rồi ném vào vô gian chi môn. Khẳng định không có khả năng từ địa ngục trở về. Chưa xong còn tiếp cách chương.